Tiểu Hoàng nói, nhưng vẫn phải cẩn thận tĩnh dưỡng một năm mới khỏi hẳn, đến lúc đó công phu cũng có thể khôi phục rồi. Thật sao? Tần Vọng Thiên vừa mừng vừa sợ, công phu cũng có thể khôi phục, thật tốt quá. Mộc Lăng híp mắt nhìn hắn, chừng, đứng lên, nặng chết. Tần Vọng Thiên ngượng ngùng đứng lên, bị Mộc Lăng ấn về trên giường, cưỡng ép hắn nằm xuống, lôi cổ tay hắn lên bắt mạch. Sao ta lại ở đây? Một lúc lâu sau Tần Vọng Thiên mới từ trạng thái ngây ngốc tỉnh lại, hỏi mọi người. Sư phụ phu đêm hôm đó sau khi ngươi ngất xỉu thì bắt đầu phát sốt, ngày hôm sau sư phụ tỉnh lại, thấy tình trạng của ngươi nói sốt cao nghiêm trọng, phải uống dược hạ sốt mới được. Sau đó chúng ta trở về, đến thành trấn gần nhất mua dược cho ngươi, sư phụ phối dược trị bệnh cho ngươi, sau đó Giáp Ất Bính Đinh bảo trước tiên về Tu La Môn. Đã cứ như vậy, đã qua hơn 10 ngày rồi, mấy ngày nay sư phụ mỗi ngày rót nước bón dược hầu hạ ngươi. A Vương thập nhị líu díu còn chưa xong, đã bị Mộc Lăng chụp gối đầu ném, cả giận nói. Tiểu hài tử chết tiệt ngươi phản sao, cái cần nói hẳn nói, cái không cần nói thì không được nói. Tần Vọng Thiên đưa tay nắm lấy tay Mộc Lăng, thấy băng gạc trên tay cũng đã được tháo xuống, để lại một tay đầy sẹo, nhưng một chút cũng không đau, cũng không có cảm giác không khỏe gì, không cần hỏi, nhất định là Mộc Lăng chữa trị cho hắn. Vậy bệnh của ngươi thì sao? Tần Vọng Thiên hỏi, bệnh của ngươi đã khỏi rồi chứ? Mộc Lăng có chút không tự nhiên gật đầu, nói, ân, đã khỏi rồi. Nói xong, liền thấy mọi người chừng hắn, Mộc Lăng mếu, nhìn Tần Vọng Thiên, một lúc lâu mới nói. Đa tạ ngươi. Tần Vọng Thiên sừng sốt, liền thấy người xung quanh đều nháy mắt với hắn. Tần Vọng Thiên không biết Giáp Ất Bính Đinh cùng với Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử mấy ngày đeo bên tai Mộc Lăng thêm mắm thêm muối giả dích nói Tần Vọng Thiên là một lòng cuồng dại với hắn thế nào, tìm sừng hươu thế nào, chăm sóc cho hắn uống dược thế nào. Mộc Lăng nghe đến lỗ tai sắp đóng kén, tâm nói, còn cần các ngươi nói sao, ta cũng đâu phải không biết. Khi hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên mắt thấy là bàn tay quấn băng trắng của Tần Vọng Thiên, còn có hắn sốt cao không dứt, nhịn không được mắng, tên ngốc này. Tính cách không được bình thường là một chuyện, thế nhưng Mộc Lăng vẫn là lần này thật sự phải cảm tạ Tần Vọng Thiên, cũng không phải vì ân cứu mạng của hắn, mà vì một mảnh tình thâm của hắn. Tần Vọng Thiên nghe được câu đa tạ kia của Mộc Lăng thật là cảm xúc trăm mối ngổn ngang, định hồn lại rồi lập tức nắm chặt tay Mộc Lăng, nói thẳng. Lăng, ta muốn tạ lễ. Muốn cái gì? Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, tâm nói tiểu hài tử chết tiệt muốn. Gocchuyenaudio.com, bắt nạt ta. Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Người lấy thân báo đáp đi, chúng ta thành thân. Ha, Tần Vọng Thiên vừa giống xong, Mộc Lăng mặt đỏ bừng, kéo gối đầu tới đập không nương tay. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đều liều mạng nhịn cười, thế nhưng đáng giận nhất là Giáp Ất Bính Đinh, lao ra tìm các huynh đệ Tu La Môn hô. Các huynh đệ, đại ca sắp thành thân rồi. Sắp thành thân với đại phu rồi, chuẩn bị làm tiệc vui à. Đám người ngoài cửa lập tức bùng nổ, mọi người đều là mã tặc tính cách sang sảng, cả đám ồn ào hoan hô. Làm tiệc vui, khụ khụ Tư Đồ ho một tiếng, tiến lên vỗ vỗ vai Tần Vọng Thiên, nói. Thông gia của hồi môn trước đây ta đã đưa rồi, xính lễ Hắc Vân bảo không cần nữa, khi nào làm tiệc vui. Nhà à, Mộc Lăng hét lớn một tiếng, dùng gối đầu đập người. Đều cút hết cho lão tử. Tư Đồ tâm tình vui vẻ cười ha ha, ôm Tiểu Hoàng đi ra ngoài, nói với Mộc Lăng. Ta và Tiểu Hoàng đi, khi nào các ngươi thành thân, nhớ kỹ đến Hắc Vân bảo uống rượu, các huynh đệ cũng muốn chúc mừng các ngươi a. Nói xong, tâm tình phấn chấn dắt Tiểu Hoàng đi. Tiểu Hoàng trước khi đi còn quay lại vẫy tay với Mộc Lăng. Mộc Lăng, bảo trọng Nga, nhớ thường đến Hắc Vân bảo thăm chúng ta. Tường Thanh cũng đi đến, nhét cho Mộc Lăng một bao tiền mừng cưới, nói. Cái kia ta cũng đi. Ngươi cũng tới chọc giận ta. Mộc Lăng giận dữ, Tương Thanh cười đi ra, Giáp Ất Bính Đinh đều chạy đi chuẩn bị hôn sự, Vương Thập Nhị cùng Tiểu Trung Tử vì muốn có tiền lì xì nên bị Mộc Lăng xua ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên. Mộc Lăng đóng cửa quay đầu lại, liền thấy Tần Vọng Thiên ngồi trên giường nhìn hắn. Mộc Lăng lườm, nhìn cái gì? Nụ cười trên mặt Tần Vọng Thiên càng lúc càng rộng, dùng thanh âm nghẹt mũi hỏi. Lăng, chúng ta sẽ không bao giờ phải tách ra nữa đúng không? Mộc Lăng không nói gì, híp mắt nhìn hắn, ngượng nghịu hừ một tiếng, nhưng cũng nhịn không được khẽ nhếch khóe môi. Tần Vọng Thiên ngồi trên giường ngoắc hắn, đến đây, để ta nhìn một chút. Mộc Lăng do dự một lúc, sau đó vẫn đi về phía Tần Vọng Thiên cách trương.